Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 584, thu phục liệt Nhật bộ lạc. 2. Cùng lúc đó, nằm ở thê đội thứ 32.000 trường thương binh, cũng không tại nhàn rỗi, bắt đầu giơ lên trường thương trong tay, nhắm ngay bỏ chạy liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, vô tình bóp cò, đem từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến, hướng về từng người liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ trên người chút xuống mà đi. Sau nửa giờ, tại Chu Tước quân đoàn 10.000 đại quân rào sát phía dưới, ngoại trừ hơn vạn tên liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ, may mắn từ thang mây leo xuống tường thành bên ngoài, những người khác toàn bộ mất mạng tại tường thành bên trên, làm cho phía trên tường thành chất đống hơn 10.000 thi thể binh lính, tản ra nồng nặc cực điểm mùi huyết tinh. Tọa trấn phía sau liệt Nhật, nhìn thấy tại lên thành tường phe mình hơn 10.000 chiến sĩ lại bị tùy tiện đuổi xuống dưới, sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt chớp động lên phẫn nộ quang mang. Thủ lĩnh đại nhân, Dương Phong quân đội dưới quyền bên trong năng lực vũ khí chủng loại quá nhiều, sức mạnh quá mức cường đại, chúng ta không thể đang tiến hành cường công, không phải vậy chúng ta liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ đem sẽ phải chịu cực tổn thất lớn. Đem thành trên tường chiến đấu toàn bộ thu vào đáy mắt liếc khuôn mặt đại hán, nhìn xem một khuôn mặt khó coi chi sắc liệt Nhật, do dự một chút, nhẹ giọng khuyên nói ra, ngươi nói không sai, Dương Phong binh lính dưới quyền mặc dù không nhiều, nhưng mà hắn lại có được đại lượng năng lực vũ khí, căn bản không phải chúng ta liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ thông thường có thể ứng phó. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng chúng ta liệt Nhật bộ lạc quân đội tinh nhuệ lọt vào trọng đại đả kích, sẽ để chúng ta liệt Nhật bộ lạc xa vào đến nguy hiểm cực lớn bên trong, ta tuyệt đối sẽ lập tức vận dụng chúng ta liệt Nhật bộ lạc cường đại nhất quân đội, đem trước mắt tường thành cho công chiếm xong đến. Nghe được liếc khuôn mặt đại hán lời nói, liệt Nhật khẽ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, thủ lĩnh đại nhân suy xét rất đúng, chúng ta liệt Nhật bộ lạc 20.000 đại quân tinh nhuệ, thế nhưng là chúng ta liệt Nhật bộ lạc căn cơ sở tại, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng, nếu không thì cái này 20.000 đại quân một khi bị tổn thất trọng đại, chúng ta liệt Nhật bộ lạc căn cơ đem sẽ phải chịu dao động. Nghe được liệt Nhật lời nói, liếc khuôn mặt đại hán không chút nghĩ ngợi nói ra, bọn họ liệt Nhật bộ lạc là rất cường đại, có được hơn 200.000 chiến sĩ, tại khởi xướng lệnh động viên đằng sau, thậm chí có thể tổ kiến 500.000 đại quân, đem hết thảy địch nhân đẩy lên. Thế nhưng là, bọn họ liệt Nhật bộ bị trách móc một cái đơn nhất bộ lạc, mà là từ vô số chi nhánh bộ lạc tạo thành một cái liên hợp thân thể. Bọn họ liệt Nhật bộ lạc vẻn vẹn chỉ là những thứ này chi nhánh trong bộ lạc cường đại nhất một thành viên mà thôi. Những thứ này chi nhánh bộ lạc sở dĩ thành thành thật thật nghe theo bọn họ liệt Nhật bộ lạc phân phó, cũng lấy bọn họ liệt Nhật bộ lạc danh nghĩa xưng hô, hoàn toàn là xem ở bọn họ liệt Nhật bộ lạc cường đại chiến đấu lực phần bên trên. Thực tế bên trên những thứ này chi nhánh bộ lạc cũng không phải là mặt ngoài bên trên như vậy để người yên tâm. Một khi bọn họ liệt Nhật bộ lạc đại quân tinh nhuệ bị trọng thương, coi như tiêu diệt Dương Phong, tiêu diệt Phỉ Thúy Thành, bọn họ liệt Nhật bộ lạc cũng rơi không đến bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí còn sẽ xa vào đến nguy hiểm bên trong. Cái này cũng là liệt Nhật vẫn không dùng tới dưới trướng 20.000 tinh nhuệ quân đoàn nguyên nhân chỗ. Dương Phong nắm trong tay đại lượng năng lực vũ khí, lại có tường thành lợi, chúng ta liệt Nhật bộ lạc muốn xông ra hẻm núi, liền biến thành một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vậy ta quyết định cùng Dương Phong bàn bạc hòa, thừa nhận Dương Phong địa vị, cũng tại Phỉ Thúy trong rừng, vạch ra một lớn khối địa bàn cho Dương Phong. Nghe được liếc khuôn mặt đại hán lời nói, Liệt Nhật khẽ gật đầu về sau, trầm tư rất lâu, chậm rãi nói ra, thủ lĩnh đại nhân, cùng Dương Phong bàn bạc hòa, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi uy nghiêm, ngươi có phải hay không tại suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Liệt Nhật lão đại, ngươi không thể cùng Dương Phong bàn bạc cùng a. Dương Phong thế nhưng là lòng lang dạ thú, ngươi cùng hắn bàn bạc cùng không phải bảo hổ lột ra sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Liệt Nhật vừa mới nói ra, hắn tâm phúc thủ hạ cùng chi nhánh bộ lạc thủ lĩnh, liền rối rít lớn tiếng phản bác khuyên can nói, ta tâm ý đã quyết, các ngươi cũng không cần nói thêm nữa. Nghe được tâm phúc thủ hạ cùng chi nhánh bộ lạc khuyên can phản bác thanh âm, Liệt Nhật nhướng mày, khuôn mặt bên trên lạnh lẽo, dùng băng lãnh thấu xương ngữ tức giận lớn tiếng quát lớn. Nghe được Liệt Nhật trách mắng thanh âm, khi nhìn đến Liệt Nhật trên mặt bất thiện chi sắc, những cái kia tâm phúc cùng chi nhánh bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao đình chỉ khuyên can thanh âm, thành thành thật thật đứng ở một bên, chờ đợi Liệt Nhật ra lệnh, trong lòng có bàn bạc cùng dự định Liệt Nhật, liền hạ lệnh Liệt Nhật bộ lạc đại quân rút về, tại tường thành ngoài ngàn mét tập hợp, hình thành một người hải dương, lít nhà lít nhít phân bố tại tường thành ngoài ngàn mét đất trống bên trên. Dương Phong, ngươi đi ra, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Làm hơn 100 vạn đại quân tụ tập lại đằng sau, Liệt Nhật hôn suất 20 vạn đại quân đi đến tường thành ngoài ngàn mét, yên tĩnh đứng ở chỗ đó, nhìn qua phương xa tường thành, lớn tiếng gào lên, thanh âm vang dội truyền khắp khắp nơi, rõ ràng truyền đạt Dương Phong trong lỗ tai. Nghe được Liệt Nhật tiếng kêu gào, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, biết mình thu phục Liệt Nhật bộ lạc thời cơ đã sắp chín rồi. Liền dẫn 100 tên đội thân vệ từ phía trên tường thành nhảy xuống, chậm rãi hướng về Liệt Nhật vị trí bước đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền vẻn vẹn chỉ đem lấy 100 tên đội thân vệ đi tới Liệt Nhật ngoài 100 thước, một khuôn mặt ý cười nhìn qua ngoài 100 thước có thể thấy rõ ràng Liệt Nhật. Nhìn xem vẻn vẹn mang theo 100 tên đội thân vệ, liền dám đi đến chính mình 100 mét phạm vi bên trong Dương Phong. Khi nhìn đến Dương Phong cái kia gương mặt trẻ tuổi, Liệt Nhật khuôn mặt bên trên lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc, lớn tiếng nói ra, Dương Phong, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái chỉ biết là núp ở sau lưng ta đồ hèn nhát. Hiện tại, ta mới phát hiện lá gan của ngươi rất lớn, còn không phải đồng dạng lớn, vậy mà nên liền mang theo chỉ là 100 người, liền đến ta 100 mét phạm vi bên trong. Thật không biết ngươi là gan lớn vẫn là ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này sao? Nghe được Liệt Nhật lời nói, Dương Phong nụ cười trên mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra, ta tin tưởng ngươi, ta không cho rằng phỉ thúy rừng rậm bá chủ sẽ làm ra loại tiểu nhân này sự tình. Đồng thời, ta cũng tin tưởng thực lực của mình, ta tin tưởng coi như ngươi cái này phỉ thúy rừng rậm bá chủ làm ra loại tiểu nhân này sự tình, ta cũng có thể thuận lợi thoát thân rời đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt nụ cười thản nhiên, Liệt Nhật không tự chủ được lần hai quan sát tỉ mỉ Dương Phong vài lần. Trong lòng âm thầm suy đoán Dương Phong nói lời là thật hay là giả. Thủ lĩnh đại nhân, đây cũng là một cái tốt cơ hội, chỉ muốn chúng ta đem Dương Phong cho giữ lại. Như vậy, chúng ta liền lấy được chiến tranh thắng lợi. Tại Liệt Nhật trong lòng âm thầm đoán thời điểm, liếc khuôn mặt đại hán tới gần đến Liệt Nhật bên người, đem miệng tiến đến Liệt Nhật bên tai, nhẹ giọng nhắc nhở, Liệt Nhật thủ lĩnh, không biết ngươi gọi ta tới có chuyện gì, sẽ không phải là cố ý đem ta hấp dẫn tới, cho nhốt lại đi, nếu là như vậy ngươi thật làm ta rất thất vọng, cũng có thể động thủ. Nhìn thấy liếc khuôn mặt đại hán động tác, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. một khuôn mặt tùy ý chi sắc nhìn qua ngoài trăm thước liệt nhật nói ra. Dương Phong dĩ nhiên không phải đồ đần. Hắn làm sao có thể đem an nguy của mình đặt ở liệt nhật lương tâm phía trên đây? Dương Phong đã đem thể nội thiên tài dày vô cùng thật tức giận chuyển thành chân nguyên. Tấn thăng làm chân nguyên cảnh võ giả, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Hắn bên người hơn trăm tên đội thân vệ cũng bị hắn đưa vào động thiên thế giới long mạch ở trong tẩy lễ lật một cái. Tư chất tu vi tăng nhiều, tại thêm bên trên hắn ban cho đại lượng đan dược, đã toàn bộ tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả. Thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, Dương Phong nhưng không tin mình cùng hơn trăm tên chân khí cảnh thực lực võ giả. Không còn cách nào từ liệt nhật bộ lạc ngay trong đại quân phá vây ra ngoài. Nếu như liệt nhật bộ lạc thật có thực lực cường đại như vậy, Dương Phong làm sao có thể lấy được ưu thế áp đảo? Ép liệt nhật không thể không chủ động cầu hòa. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến trên mặt cười nhạt ý, cùng với thân bên trên tản mát ra tùy ý tâm ý, liệt nhật trong mắt lóe lên một tia do dự, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng đem Dương Phong cho bắt sống ý nghĩ. Xem xét cẩn thận Dương Phong vài lần, mới chậm rãi nói ra, ngươi nói đùa, ta làm sao có thể sẽ làm ra chuyện vô sỉ như vậy đây? Liệt nhật không tin Dương Phong sẽ đem sinh tử của mình giao cho trong tay của mình. Hắn tin tưởng Dương Phong khẳng định có lấy cái gì thủ đoạn đặc thù, để cho mình không còn cách nào đem hắn đánh giết hoặc bắt sống. Không phải vậy về căn bản không có khả năng dám vẻn vẹn mang theo trăm tên hộ vệ liền đi tới trước mặt của mình cùng mình đàm phán. Bởi vậy liệt nhật không có đối với Dương Phong ra tay, mà là tại trầm tư một chút đằng sau, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói, Dương Phong, chúng ta bây giờ dừng tay như thế nào? Nếu như ngươi đồng ý hiện tại dừng tay lời nói, ta có thể đem phỉ thúy rừng rậm một nửa lãnh địa nhường cho ngươi. Để ngươi phỉ thúy thành trở thành phỉ thúy rừng rậm lớn nhất bộ lạc một trong. Không biết ý của ngươi như nào? Hiện tại dừng tay, có thể... Chỉ cần ngươi dẫn theo lĩnh liệt nhật bộ lạc đầu hàng, thành cho chúng ta phỉ thúy thành chi nhánh bộ lạc, ta sẽ đồng ý hiện tại dừng tay. Không phải vậy vậy liền không bàn nữa. Liệt nhật vừa mới nói ra, Dương Phong liền không chút nghĩ ngợi lớn tiếng cự tuyệt nói, Dương Phong, tiểu tử ngươi là có ý gì? Chúng ta liệt nhật lão đại chỉ là không muốn dưới trướng binh sĩ tử vong quá nhiều, động thương hại từ thiện tâm, mới sẽ chủ động yêu cầu cùng ngươi bàn bạc hòa, mà không phải sợ sợ các ngươi phỉ thúy thành. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ lời nói, chúng ta liệt nhật bộ lạc sẽ cho ngươi biết chúng ta liệt nhật bộ lạc lợi hại. Dương Phong mong muốn để chúng ta liệt nhật bộ lạc vô điều kiện đầu hàng, thành vì các ngươi phỉ thúy thành chi nhánh bộ lạc, không có cửa đâu. Nếu như ngươi thức thời, tốt nhất lập tức đồng ý chúng ta liệt nhật bộ lạc bàn bạc cùng đề nghị. Không phải vậy chúng ta liệt nhật bộ lạc đại quân tề xuất, đem các ngươi phỉ thúy thành triệt để bị diệt tại này. Dương Phong, ngươi có tư cách gì để chúng ta liệt nhật bộ lạc đầu hàng? Có tư cách gì để chúng ta liệt nhật bộ lạc thành vì các ngươi phỉ thúy thành chi nhánh bộ lạc? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi dưới trướng cái kia hơn 10 vạn đại quân còn có một chút lợi hại năng lực vũ khí không được? Dương Phong vừa mới nói ra, đứng tại liệt nhật sau lưng tâm phúc cùng chi nhánh bộ lạc thủ lĩnh, liền nhao nhao sắc mặt một lần, lớn tiếng quát lớn, http://zoop.com/xt/90316/20.727.298 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.